Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 558 kỳ thật ta không phải công chúa. Đường Tô Nhiễm lại đuổi tới tỉnh thành thời điểm, thời gian đã là 10 ngày sau, nương, bọn họ đội ngũ dơ đại kỳ, mênh mông cuồn cuộn hướng tỉnh thành phương hướng mà đi, nhìn đến đằng trước cao lớn nguy nga tường thành càng ngày càng gần. Một tiếng hô to liền chợt vang lên, Tô Nhiễm cũng là đại hỉ, Tráng Ca Nhi. Nàng vội kêu lên, dương mắt nhìn lại, nàng liền nhìn đến một con tuấn mã từ phía trước chạy như bay mà đến. Kia ngồi ở trên lưng ngựa rong ruổi nho nhỏ thiếu niên. Nhưng còn không phải là nàng nhớ lâu như vậy Tráng Ca Nhi sao? Nương, nương, con ngựa càng ngày càng gần, mắt thấy Tô Nhiễm đã xuất hiện ở trước mắt. Tráng Ca Nhi cũng kích động đến không được, tiểu gia hỏa hiểm hiểm ở Tô Nhiễm trước mặt thít chặt mã. Liền thả người nhảy xuống, sau đó một đầu nhào vào Tô Nhiễm trong lòng ngực, lại động tình hét to thanh. Nương, Tráng Ca Nhi, Tô Nhiễm kích động đến không được, chạy nhanh tiếp được hắn. Hai mẹ con gắt gao ôm nhau, nhất thời không nói chuyện. Mẫu tử hai người chỉ lo gắt gao ôm nhau. Dùng thân thể đi cảm giác đối phương tồn tại. Chu vi người thấy như vậy một màn, bọn họ trong lòng cũng đại chịu xúc động. Tiền tẩu tử cùng Hoa tỷ nhi thậm chí đều đã quay đầu đi đi trộm gạt lệ. Mẫu tử cửu biệt gặp lại, hai người đều cơ hồ khống chế không được trong lòng kích động, khó khăn chờ đến cảm xúc vững vàng xuống dưới, Tráng Ca Nhi mới phản ứng lại đây chính mình lớn như vậy người thế nhưng còn chủ động đối mẫu thân nhào vào trong ngực. Này cũng quá mắc cỡ điểm. Hắn mặt đỏ lên, chạy nhanh từ Tô Nhiễm trong lòng ngực ra tới. Liền chính khâm nguy chạm, lại hướng Tô Nhiễm thi lễ. Nương, hài nhi tới đón ngài, này nghiêm trang tiểu bộ dáng. Nhưng không có vừa rồi kia vui sướng cưỡi ngựa chạy như bay tiến nàng trong lòng ngực hài tử đáng. Yêu Tô Nhiễm trong lòng một trận mất mát. Theo hài tử càng lúc càng lớn, hắn càng ngày càng không dính nàng. Về sau, giống như vậy tình hình khẳng định sẽ càng thiếu đi. Ân, Tráng Ca Nhi ngươi có tâm, Tô Nhiễm gật đầu. Cha ngươi Lý, hắn tới không? Cha còn ở trong thành xử lý sự tình. Bất quá hắn riêng làm hài nhi tới đón ngài vào thành. Tráng Ca Nhi khuôn mặt nhỏ banh đến càng khẩn, biểu tình càng thêm đứng đắn, Tô Nhiễm gật gật đầu. Kia hảo, chúng ta đi thôi. Vốn dĩ nàng còn muốn bắt khẩn cơ hội hỏi một chút hắn tách ra mấy ngày nay đều như thế nào quá lý. Chính là hiện tại xem ra vẫn là tính, quay đầu lại có cơ hội rồi nói sau. Ân, Tráng Ca Nhi cũng chạy nhanh gật đầu, liền lại xoay người lên ngựa, chủ động ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường, chỉ là bọn hắn đội ngũ quá mức khổng lồ. Hiện tại cũng có 4-5 vạn chúng. Những người này tạm thời không thể vào thành, đã bị Tráng Ca Nhi tạm thời phái người an trí ở ngoài thành. Chỉ có Tô Nhiễm, Viên Tiên Sinh, Tiền Tẩu Tử phu thê cùng với Hoa Tỷ Nhi Liễu Tỷ Nhi còn có lần này ở chinh chiến trong quá trình biểu hiện xuất chúng các thiếu niên cùng bọn họ cùng nhau vào thành đi, Nam Triều phục hồi sau. Bọn họ cũng đã xuống tay ở tỉnh thành xây dựng Hoàng Cung. Chỉ tiếc, mãi cho đến Lý Nhị xuất quân đưa bọn họ tiêu diệt. Này Hoàng Cung cũng vừa mới đánh xong nền. Hiện tại, Lý Nhị bọn họ liền ở Từ Gia tạm thời an trí, Tô Nhiễm bọn họ đương nhiên cũng chính là hướng Từ Gia. Đi tới rồi địa phương, Tô Nhiễm mới vừa xuống xe, nàng liền nhìn đến cái kia quen thuộc cao lớn thân ảnh liền đứng ở phía trước cách đó không xa, hai người bốn mắt tương đối. Nam nhân thân hình vẫn không nhúc nhích, ánh mắt u ám như cũ, hắn lẳng lặng nhìn nàng, hồi lâu mới phun ra một câu, người đã trở lại, lời này như thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, nàng mới nhớ lại tới, nhưng còn không phải là lần trước hai người gặp mặt thời điểm. Hắn mang theo một thân huyết tinh khí trở lại vương phủ, nhìn thấy nàng khi nói câu đầu tiên lời nói sao. Chẳng qua, khi đó hắn nói chính là ta đã trở về, chính là lúc này đây. Đến phiên nàng nói như vậy, Tô Nhiễm gật đầu, là, ta đã trở về, nam nhân lập tức ánh mắt sáng lên. trở về liền hảo, rồi sau đó, hắn mới đối viên tiên sinh bọn họ gật đầu. Các ngươi đều đã trở lại. Này thực hảo, viên tiên sinh cười ha hả đi lên trước. Kia còn dùng nói, ta chính là cùng ngươi lập quân lệnh trạng, ta nhất định sẽ đem vương phi cho ngươi hoàn hảo không tổn hao gì mang về tới. Hiện tại, ta hoàn thành nhiệm vụ. Ân, vất vả ngươi, Lý Nhị lần thứ hai gật đầu. Này thái độ rõ ràng không bằng đối đãi Tô Nhiễm thời điểm mềm mại, tiên tàu tử ở một bên nhìn. Nàng vội vàng lặng lẽ chọc Tô Nhiễm một phen, Tô Nhiễm trên mặt có chút phát sốt. Nàng vội vàng thở sâu, ổn định cảm xúc, đại gia trọng lại ở chỗ này gặp nhau. Tự nhiên còn có rất nhiều sự tình muốn nói. Cho nên, đơn giản hàn huyên quá vài câu lúc sau, Lý Nhị liền mời bọn họ đi sảnh ngoài ngồi xuống. Nói tỉ mỉ khởi mấy ngày nay tới giờ trải qua, mà đương nhìn đến chờ ở sảnh ngoài Từ Minh khi. Tô Nhiễm phát hiện Liễu Tỷ Nhi hốc mắt đỏ, không kịp tự nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Đại gia trước đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đêm này một đường trải qua đều nói một lần. Mới phát hiện sự tình giữa có rất nhiều hung hiểm, lúc ấy cũng không cảm thấy. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, bọn họ mới hậu chi hậu giác hít ngược một hơi khí lạnh bất quá. Trở lại phản ứng lại đây, hết thảy đều đã qua đi. Hiện tại bọn họ an toàn, đại gia liền lại vui vẻ lên, lúc này đây các ngươi làm được thực hào. Ta buổi tối liền phát thảo một phần tấu chương, đem các ngươi công lao trình báo đi lên, Lý Nhị trầm giọng nói, tiền tàu tử một đám người tức khác. Kích động đến độ không biết nên như thế nào mới hảo, bọn họ đi theo Tô Nhiễm khởi nghĩa vũ trang. Vì nhưng còn không phải là này một phần công lao sao? Bọn họ tự nhiên lại đối Lý Nhị ngàn ân vạn tạ, không cần cảm tạ ta. Đây đều là các ngươi nên được, Lý Nhị xua tay. Trước đêm quan trọng sự cấp giải quyết, hắn đã kêu người mang tiền tàu tử bọn họ đi nghỉ ngơi. Hắn tắc đối Tô Nhiễm vẫy tay, ta mang ngươi đi một chỗ, đi đâu? Xem hoàng đế sao? Tô Nhiễm hỏi, Lý Nhị gật đầu. Đúng vậy, Tô Nhiễm liền cười cười. Lại đây trên đường. Nàng đã nghe nói hoàng đế té ngựa trọng thương tin tức. Bất quá, trọng thương tới trình độ nào nàng lại không rõ ràng lắm. Lần này đang muốn một nhìn đã mắt không nghĩ tới. Ta đời này còn có thể nhìn thấy hắn thê thảm kết cục một ngày, nàng nhợt nhạt cười. Chỉ tiếc, Hoa Nhi xa ở kinh thành, hắn nhìn không tới, không có việc gì. Ngươi nhìn nói cho hắn. Liền cùng hắn nhìn đến giống nhau, Lý Nhị trầm giọng nói, đúng vậy. Giống nhau, ít nhất chúng ta nhưng xem như chờ tới rồi hắn hôm nay. Tô Nhiễm chợt nghiến răng nghiến lợi, Lý Nhị lập tức một phen nắm lấy tay nàng, vì người khác phạm. Phải sai lầm cùng chính mình sinh khí. Này không phải sáng suốt cử chỉ, hắn nói, Tô Nhiễm lại cười cười. Ta biết, ta không phải sinh khí. Ta chỉ là kích động mà thôi, ta đời này cũng chưa nghĩ đến, ta còn có thể chờ đến ngày này. Hai người cười nói đi phía trước đi, lại không ngại một cái tiểu binh thình lình chạy tới. Khởi bẩm vương gia, Nhạc Nguyên chính hắn đột nhiên bắt đầu gọi bậy. Phi nói muốn gặp vương phi, hắn còn nói, nếu là vương phi không đi gặp hắn, hắn liền đem vương phi việc xấu xa đều rũ ra tới. Nếu là chuyện khác, bọn họ đương nhiên sẽ không quản, chính là Nhạc Nguyên chính ngôn ngữ liên lụy đến vương phi. Bọn họ liền không thể không tăng thêm coi trọng, Lý Nhị văn ngôn sắc mặt trầm xuống. Cả người lập tức chảy ra một trận hàn khí, vậy làm hắn run. Hắn lạnh giọng quát lớn, vẫn là thôi đi. Tô Nhiễm lắc đầu, khiến cho ta đi gặp hắn hảo. Này hẳn là cũng là ta thấy hắn cuối cùng một mặt. Coi như cho hắn tiễn đưa, Lý Nhị liếc nhìn nàng một cái. Lúc này mới gật đầu. Hảo, ta bồi ngươi, kia nắm nàng tay đại trưởng thu đến càng khẩn, Tô Nhiễm đã nhận ra. Nàng không khỏi cũng quay đầu lại nhìn nhìn người nam nhân này. Ai biết nam nhân lập tức đem quay đầu đi, thế nhưng đều không cho nàng xem. Tô Nhiễm tức khắc khóe miệng cao cao cong lên, hai người lập tức thay đổi tuyến đường đi giam giữ. Nhạc Nguyên chính địa phương, hiện tại hắn là tù nhân, tự nhiên không có gì hảo nơi đi cho hắn, bất quá xem ở hắn cũng là thủ phạm chính chi nhất phân thượng. Lý Nhị riêng cho hắn an bài một cái đơn độc nhà tù, mà chờ vào trong phòng giam. Tô Nhiễm liền minh bạch Lý Nhị vì cái gì đối hắn tốt như vậy, mới vừa vào cửa. Một cổ tanh tưởi liền nghênh diện mà đến, huân đến nàng thiếu chút nữa quay đầu phun ra. Mệt Lý Nhị tay mắt lanh lẹ, cầm lấy một khối huân hương khăn cho nàng che lại miệng mũi. Tô Nhiễm mới nhẹ nhàng thở ra, từ Tô Nhiễm bọn họ tiến vào bắt đầu. Bọn họ liền vẫn luôn nghe Nhạc Nguyên đang ở hữu khí vô lực mắng. Hiện tại nhìn đến bọn họ đi đến trước mặt tới, Nhạc Nguyên chính liền càng mắng đến lớn tiếng, hiện giờ. Lại thấy Lý Nhị thân thiết giúp Tô Nhiễm che lại miệng mũi. Tô Nhiễm cũng cảm kích nhìn lại hắn. Hai người ngươi tới ta đi. Mặt mày đưa tình, nhìn ra được tình ý nồng đậm, Nhạc Nguyên chính thanh âm liền bắt đầu âm dương quái khí, Lý Nguyên. Phổ, xem ra ngươi thực thích nữ nhân này à. Vậy ngươi có biết nàng thân phận thật sự? Ta đoán ngươi khẳng định không biết, bằng không ngươi như thế nào đối nàng như thế để bụng. Hiện tại ta liền nói cho ngươi, nữ nhân này chính là cái kẻ lừa đảo. Nàng lừa mọi người, lúc trước nàng đã lừa gạt ta, hiện tại nàng vẫn như cũ ở lừa ngươi. Chờ ngươi nhận rõ nàng gương mặt thật sau, ngươi liền sẽ cùng ta giống nhau hận nàng tận xương. Cái này tiện tí, nàng căn bản là không đáng. Kế tiếp nói, hắn không kịp nói ra. Bởi vì Lý Nhị đã trực tiếp véo thượng cổ hắn, ta không phải ngươi, hắn trầm giọng nói, Nhạc Nguyên. Chính giật mình, hắn liền nở nụ cười. Nhưng bởi vì bị bóp cổ, hắn tươi cười liền có vẻ phá lệ quỷ dị. Nhưng hắn vẫn như cũ đang cười. Cười đến sắc mặt trướng tím, thở hổn hển, lại cười đến càng ngày càng hoan, Tô Nhiễm xem đến sởn tóc gáy, Lý Nhị thấy thế. Hắn lập tức một phen đem Tô Nhiễm ôm tiến trong lòng ngực. Đem nàng mặt ấn tiến chính mình ngực, một tay kia trực tiếp dùng một chút lực, rắc một tiếng chặt đứt Nhạc Nguyên chính cổ, thê tử của ta. Ta vĩnh viễn sẽ không hận ở Nhạc Nguyên chính còn sót lại cuối cùng một hơi thời điểm. Hắn nói năng có khí phách tuyên cáo, không có khả năng. Nhạc Nguyên chính trong đầu kêu to, cũng đã nói không ra lời. Hắn cổ một oai, mang theo đầy ngập phẫn hận, đã chết. Tô Nhiễm tuy rằng không có nhìn đến, chính là nghe được thanh âm, nàng đã đoán ra Lý Nhị làm cái gì. Nàng lập tức thân mình run lên, càng hướng Lý Nhị trong lòng ngực chuyển đi, Lý Nhị buông ra tay. Lập tức lôi kéo nàng liền ra nhà tù, hiện tại. Bọn họ cũng không cần đi xem hoàng đế. Lý Nhị trực tiếp mang theo nàng về tới hắn hiện tại tạm cư nơi, Tô Nhiễm còn ở phát run. Nam nhân không rên một tiếng, chỉ an tĩnh ôm lấy nàng, dựa vào trong lòng ngực hắn. Tô Nhiễm một hồi lâu mới cảm thấy thân lại ấm lại một chút. Nàng mới chậm rãi ngẩng đầu hỏi hắn. Hắn nói đúng. Ta đích xác có một việc lừa ngươi, Lý Nhị gật đầu. Nga, ngươi liền không muốn biết, ta rốt cuộc lừa ngươi cái gì sao? Không nghĩ, Lý Nhị chém đinh chặt sắt trả lời, Tô Nhiễm lại cười, ngươi không phải không nghĩ. Chỉ là sợ thương tổn ta đi. Kỳ thật không quan hệ, vốn dĩ ta đã sớm tính toán cùng ngươi nói. Nếu hiện tại hắn đã đem sự tình rũ ra tới, ta đây liền thuận thế nói cho ngươi đã khỏe. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, đó chính là, nàng thở sâu, gần từng chữ một nói, ta, không phải Lật Dương công chúa, hết chương.